Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, giết ngươi. Như giết gà, converter Dung Kiều cầu khen thưởng đạp mặt, trực tiếp đem chân đặt ở Diệp Trác trên mặt, dầu gì là một người thiên cảnh, giờ phút này bị khuất nhục là càng ngày càng lớn, bất kể như thế nào. Chuyện này nếu là truyền tới Diệp gia, đối với Diệp Trác mà nói, bị một ít tử đối đầu biết, sợ là sẽ phải bị giễu cợt cả đời. Cái này làm cho hắn sau này làm sao còn ở Diệp gia lăn lộn. Muốn phản kháng, nhưng mà lại không thể làm gì, mình căn bản không làm được. To gan, lần này liền hoàn toàn quá phận, lại tới cái này dịch tiểu phi cuồng vọng, là một lần so một lần mãnh liệt. Diệp Vô Đạo nhìn, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Chuyện này, tựa hồ có chút làm lớn. Anh tiểu phi như vậy cử động, mặc dù sẽ để cho cùng Diệp Trác đối nghịch một ít gia tộc nội bộ người vui vẻ, nhưng cái này làm nhục Diệp gia phổ biến tính, vẫn là rất không thích. Thánh tử phong độ, liền cần phải làm như vậy. Phong Mặc nhìn, ngược lại nụ cười trên mặt càng hơn. Thậm chí ở Phong Mặc trong nội tâm, hy vọng dịch tiểu phi có thể phế đối phương. Sự việc huyên náo càng lớn càng tốt, phế cả người thực lực. Chỉ cần không giết, hắn Nam Cương Miêu tộc cùng Diệp gia quan hệ giữa lãnh thị bộ lạc có thể giải quyết. Gan của ta từ gần đây rất lớn. Dịch tiểu phi chân phải giãy giụa mấy cái, ma sát Diệp Trác mặt. Tay phải hướng giữa eo tùy ý sờ một cái này sờ một cái dưới, lại tới giữa eo túi vải màu đen trong, có ngân châm, đâm vào tay phải đầu ngón tay, rất ít máu tươi chảy ra, lau hướng tay trái mình ở trên mang theo nhẫn long văn. Cái này vậy nhẫn long văn đầu rồng đôi mắt, ở chạm được dịch tiểu phi máu tươi sau đó, nháy mắt tức thì mở mắt, như vậy tình huống. Diệp gia năm tên trưởng lão ngoại họ, dĩ nhiên không có chú ý tới, bởi vì giờ khắc này chú ý điểm là dịch tiểu phi, còn đối với bọn họ năm người ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Lại có thể đến vào giờ phút này, cũng không biết hối cải, còn dám khiêu khích, thủ xuất thủ trước, đương nhiên là cầm đầu ngũ trọng thiên cảnh, ngũ trọng thực lực thiên cảnh, ở Diệp gia trưởng lão ngoại họ trong. Coi như là tương đối cường hãn tồn tại, địa vị cũng không giống nhau, ở trong thiên cảnh, ngũ trọng thiên cảnh, cùng thập trọng thiên cảnh, cái này hai đột phá điểm rất khó, mới đưa đến thân phận địa vị bất phàm, có thể đối mặt ngũ trọng thiên cảnh, dịch tiểu phi chân phải vẫn là dẫm ở Diệp Trác trên mặt, thân thể cũng không có động, tay phải thành chộp, long thủ thế vận dụng ra. Hoành, tay phải tay bắt, linh lực ra trì dưới, cùng đối phương đánh tới một quyền va chạm, sau đó hai người linh lực đụng quấn quanh với nhau. Người rốt cuộc là người nào? Một quyền này, để cho vậy xuất thủ lão đầu, sắc mặt trắng nhợt, linh lực của mình bị áp chế. Bị trẻ tuổi như vậy người, áp chế, những thứ khác không có xuất thủ bốn vị trưởng lão, chố mắt nhìn nhau. Đều cảm giác được không giống tầm thường chỗ. Ngũ trọng thiên cũng không làm gì được hắn sao? Người nào? Ta là Diệp Khinh Nhu, coi trọng người đàn ông. Dịch tiểu phi giọng rất rừng rưng, mà đây một phần ung dung rừng rưng, hơn nữa dành cho Diệp gia năm vị trưởng lão ngoại họ khiếp sợ. Trên đất Diệp Trác trong nội tâm có sợ, lại tới sâu trong nội tâm lớn nhất sợ. Ngũ trọng thiên, thực lực này tuổi này, hắn mặc dù cũng nghe đồn qua, có người sẽ có thể chính mắt thấy được, vẫn là lần đầu tiên, phải nói nhất có thể, chính là Hoa Hạ quân đội, ở quân đội một ít trong lính đánh thuê, cất ở đây dạng người tuổi trẻ, có thiên cảnh, còn như người thú thiên cảnh, Diệp gia thành tựu kinh thành một trong những 12 đại gia tộc. Hắn thân phận ít nhất vẫn là trực hệ nhân viên. Nghe, quân đội có trước một vị tướng quân nhân vật, hôm nay vẫn chưa tới 40 tuổi, ở trong lính đánh thuê, có thập nhị trọng thiên cảnh chiến lực cường hãn, đã từng một người đổ máu tất cả nước lính đánh thuê. Tương đối kinh hãi, nhưng đây cũng là nghe nói. Chân chính tình hình, Diệp Trác cũng không biết, nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi, ở hắn trong mắt, đã là hoàn toàn người bất đồng. Người của Diệp gia, động thủ không phải tổn thương hòa khí sao? Cho ta một cái mặt mũi. Tại Hạ Phong Mặc, Nam Cương Miêu tộc lãnh thị bộ lạc trưởng lão. Phong Mặc biết, không sai biệt lắm là mình giảng hòa lúc này đi tới. Mà vậy xuất thủ ngũ trọng thiên lão đầu, linh lực nóng này trở nên hoãn hòa một chút tới, đã không có động thủ dự định. Nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt, từ trước khi chán ghét, cũng thay đổi một ít. Khinh Nhu tiểu thư ánh mắt, tựa hồ không phải bọn họ cho là như vậy. Người này rất có tiềm lực, hơn nữa còn là đại tiềm lực. Bực này tuổi tác, nếu là cho hắn lớn lên thời gian, cho hắn một ít tư nguyên cung cấp, sợ là có thể trở thành thập nhị trọng thiên cảnh như vậy tồn tại. Thậm chí đều có hy vọng vượt qua thiên cảnh, cho dù là hy vọng rất nhỏ, có thể tổng so bọn họ những thứ này không có hy vọng người tốt hơn. Diệp gia trưởng lão ngoại họ, Niệm Vũ, nguyên lai cái này một vị là Nam Cương người Miêu tộc. Đối với Nam Cương Miêu tộc Diệp gia sẽ không khinh thị. Huống chi quan hệ của hai người còn rất tốt. Niệm Vũ huynh đệ, Dịch tiên sinh đã hạ thủ lưu tình. Ngươi có biết, hai lão đầu tuổi tác không sai biệt lắm, kêu một tiếng đọc huynh đệ, cũng tỏ ra thân thiết một chút. Phong Mặc huynh đệ, lời này có ý gì? Hạ thủ lưu tình, cái gì gọi là hạ thủ lưu tình? Nếu là hai người thật đánh, hắn Niệm Vũ mặc dù không địch lại, nhưng còn chưa đến nỗi sa sút. Một điểm này Niệm Vũ cũng coi là người đời trước. Ngũ trọng thiên cảnh thực lực tích lũy đã có 4 năm. 4 năm tích lũy vẫn là rất hùng hậu. Giết Niệm Vũ huynh đệ, Dịch tiên sinh như giết gà. Giết gà, cái này làm cho Niệm Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ còn có nơi ẩn núp sao? Cực hạn thực lực là ở nơi nào? Nghe cái này Phong Mặc lời nói, không giống như là đùa giỡn. Chém Bắc Cương ngũ trọng thiên cảnh, chẳng lẽ còn không giết được Niệm Vũ huynh đệ ngươi sao? Ta câu này lời mặc dù nói khó nghe, nhưng là ngươi thực lực kém hơn ban đầu cái đó Bắc Cương ngũ trọng thiên. Phong Mặc khẽ cười một tiếng, từ đầu đến cuối Dịch Tiểu Phi cũng không có mở miệng nói gì. Phong Mặc lời nói vẫn là mang một chút khoa trương, nhưng là Dịch Tiểu Phi có thể làm được. Bởi vì mình cực hạn thực lực, bây giờ có thể phát huy ra được không phải ngũ trọng thiên, mà là tầng 6, cực hạn lục trọng thực lực thiên cảnh, mình cũng không thể tùy tiện vận dụng, cũng không có cái loại đó cần thiết. Đây coi như là mình một cái đại lá bài tẩy, 10 ngũ trọng thiên cảnh, mới có thể cùng một người cảnh lục trọng thiên tác chiến. Cho nên lục trọng thực lực thiên cảnh, đủ tưởng tượng cái loại đó cường đại. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi có thể kéo dài tác chiến thời gian không lâu, thân thể tư chất còn chưa đạt đến, nhưng giết ngũ trọng thiên mình vẫn là rất dễ dàng. Cái này một loạt sự việc cũng xem ở Diệp Thiên Hành trong mắt, mình ở bên này mà ở hắn trong mắt một mực kính trọng cha Diệp Trác, còn bị Dịch Tiểu Phi đạp đã không phải là thân thể, mà là một người tôn nghiêm. Cha mình bây giờ bị ủy khuất đều là mình mang tới. Cha không dạy con chi qua, liền cha ngươi tới, ta theo đánh. Dịch Tiểu Phi lời nói để cho Diệp Thiên Hành không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có hiện tại trước mắt, liền ở cách mình không tới 5 thước địa phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyensv.com/tsan-vo-csi-ton-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.